Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1295, Nam Man phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn giáng lâm, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Phía tây bị nhuộm một mảnh đỏ sẫm, giống như thiên thần đẫm máu vãi đầy mặt đất. Đông hồ công trình khu sắp làm xong. Chu Bình An quan bào kẹp ở bên hông, cuốn tay áo, cùng trăm họ cùng nhau mang đá xanh gia cố hồ đê. Đây là cuối cùng 300 mét hồ đê. Gia cố xong cái này chặn hồ đê, Đông hồ công trình khu liền hoàn công. Báo, huyện tôn, việc lớn không tốt. Một cái đầu tóc tán loạn, trên người nhuốm máu sai dịch liều mạng đá đạp bụng ngựa. Một bên phi nhanh, một bên hô lớn, tốc độ rất nhanh, tiếng vó ngựa như mưa rông gió giật. Sau lưng bụi đất tung bay, nhấc lên một đạo màu vàng cát bụi. Công tử cẩn thận, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương đám người bản năng chắn Chu Bình An trước người, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Ra sao tiểu nhị? Chu Bình An nhìn người tới, không khỏi con ngươi co rụt lại. Dì tiểu nhị là dũng cảm thủ thành kháng oa thanh niên trai tráng, sau đó ghi danh thu nhận huyện nha sai dịch, làm người đàng hoàng cần cù chăm chỉ. Chu Bình An đối hắn ấn tượng rất tốt. Chẳng qua là gì tiểu nhị giờ phút này làm sao sẽ một thân máu tươi. Cái gọi là việc lớn không tốt, lại là đã xảy ra chuyện gì? Huyện tôn, gì tiểu nhị thấy được Chu Bình An, dùng sức lôi kéo dây cương, mã tốc chậm lại, nhưng là bản thân lại kiệt lực không ngừng té rớt lưng ngựa, ngã ầm ầm trên mặt đất, theo mới xây tốt hồ đê một mực lộn xuống. Đang ở gì tiểu nhị lan lộn phương hướng có một khối còn không có xử lý đá xanh. Nếu là đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Nhanh cứu người, Chu Bình An vội vàng hô to. Lưu Đại Đao ứng tiếng bước nhanh về phía trước. Bước chân như bay, lật người lướt qua đá lớn. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu gì tiểu nhị. Gì tiểu nhị, người thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Chu Bình An bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống hỏi. Khái khục, dì tiểu nhị mong muốn sốt ruột hội báo, nhưng là vừa mở miệng liền không khỏi thổ một búng máu, sắc mặt nghẹn đỏ tím. Không gấp, không gấp. Chu Bình An lấy tay giúp dì tiểu nhị thuận hạ khí, nghiêng đầu đối phía dưới hô. Nước, mang nước lại. Có người từ phía dưới bay chạy lên, đưa tới một túi nước. Chu Bình An nhận lấy, đút dì tiểu nhị một hớp nước. Dì tiểu nhị uống một hớp nước, dùng sức đem cắm ở trong cổ họng máu đàm nuốt xuống. Mới vừa có thể thở liền vội hướng Chu Bình An bẩm báo nói. Huyện tôn, việc lớn không tốt, đông nam vùng núi Nam Man dòng dõi phản loạn. Bọn họ công phá đông nam khu tránh lũ, đoạt đi khu tránh lũ trong 3.000 đá tổn lương, còn cướp đi nhóm lớn nạn dân trăm họ. Cái gì, Nam Man tử lại phản loạn rồi? Vậy phải làm sao bây giờ a? Trời ạ, những thứ này quân trời đánh man tử tại sao lại xuống núi? Những thứ này man tử so giặc oa còn đáng sợ hơn gấp 1 vạn lần. Bọn họ nhưng là uống máu người, ăn thịt người a, những thứ kia bị tiếp đi nạn dân trăm họ nơi nào còn có đường sống a, ta giọt mẹ ruột đấy. Lũ trời đánh này Nam Man tử tại sao lại phản loạn? Phải làm sao mới ổn đây a? Còn nhớ 5 năm trước Nam Man dòng dõi phản loạn sao? Kia một nhiệm kỳ chi huyện mời vệ sở mang binh 5.000 đi bình loạn. Kết quả phản không có binh, người còn bị Nam Man tử cho giết chết. Vệ sở binh cũng tử thương hơn phân nửa. Chớ nói, suy nghĩ một chút liền sợ hãi a. Một lần kia Nam Man tử xuống núi phản loạn, giống như là nạn châu chấu vậy. Chỗ đi qua không còn ngọn cỏ. Thật là nhiều thôn cũng tao ương, thiếu chút nữa liền đem huyện thành cho công phá. Đông hồ lấy công đại trần công trình khu trăm họ nghe nói Nam Man dòng dõi phản loạn về sau, từng cái một sợ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nghe được Nam Man dòng dõi phản loạn về sau, so nghe được giặc oa vây thành lúc còn phải sợ hãi không chỉ gấp mấy lần. Nam Man dòng dõi phản loạn. Chấm. Chu Bình An nghe gì tiểu nhị bẩm báo về sau, không khỏi rung một cái. Bản thân nhập chính Tĩnh Nam lúc, liền nghe nói qua Tĩnh Nam có ngũ đại hại. Một hại tham quan ác lại, quan phỉ cấu kết, quan thương cấu kết, quan khoáng cấu kết, thịt cá trăm họ, hai hại Nam Man dòng dõi phản loạn, trăm họ tao ương, tam hại sơn tặc xâm chiếm, bốn hại hải tặc xâm chiếm, năm hại giặc oa đồ cướp. Cái này Nam Man dòng dõi phản loạn là đứng hàng thứ hai lớn hại. So sơn tặc, giặc oa còn phải càng hại. Chẳng qua là bản thân chủ chính Tĩnh Nam thời gian ngắn ngủi. Lại bề bộn nhiều việc giặc oa. Chống lũ trở chuyện, Nam Man dòng dõi lại một mực không có động tĩnh. Bản thân cũng liền không để ý đến. Không nghĩ tới, cái này trong lúc mấu chốt. Nam Man dòng dõi vậy mà phản loạn. Công phá Đông Nam khu tránh lũ. Đoạt đi lương thảo không nói. Còn cướp đi nhóm lớn nạn dân trăm họ. Tốt, đến hay lắm. Vừa lúc ở ta nhậm chức trước khi đi. Vì Tĩnh Nam lại trừ này hại. Chu Bình An kiên định ánh mắt. Dì tiểu nhị, người làm rất tốt. Tin tức bản quan đã biết được. Người dễ sinh nở thương. Còn dư lại giao cho bản quan. Chu Bình An tán dương vỗ một cái dì tiểu nhị cánh tay. Đối phía dưới người phân phó. Lệnh bọn họ rất là chiếu cố dì tiểu nhị. Chư vị phụ lão hương thân không cần lo âu. Chỉ cần có bản quan ở, tất bảo đảm chư vị phụ lão hương thân không việc gì. Chu Bình An chấn định tự nhiên. Đứng dậy, mặt tự tin đối phía dưới kinh hoàng trăm họ la lớn. Chu Bình An tự tin. Chấn định lây phía dưới trăm họ. Trăm họ từ thất kinh trong yên tĩnh lại. Đúng nha, chúng ta có huyện tôn a. Huyện tôn có thể đuổi đi giặc oa liền nhất định có thể bình định phản loạn Nam Man dòng dõi. Lưu điển lại, nơi này liền giao cho ngươi. Hết thảy đều ấn từ trước. Vương lý trưởng, Trương lý trưởng, Hạ lý trưởng, Đào lý trưởng, các ngươi hiệp trợ lưu điển lại. Xây tốt hồ đê về sau. Triệu tập đám người trở về khu tránh lũ. An hạ hàng rào doanh trại. Làm xong đề phòng phòng vệ. Đại đao, đại thương các ngươi tụ họp sai dịch. Theo ta mau trở về huyện thành. Chu Bình An gặp biến không sợ hãi. Cân vớt bay TTV đem công trình khu sự vụ nhất nhất an bài xong về sau. Giao phó Lưu Điển lại đám người mấy câu. Sau đó mang theo Lưu Đại Đao. Lưu Đại Thương cùng với tụ họp tốt mười mấy tên sai dịch. Mau trở về huyện thành. Ở trở về trên đường. Chu Bình An phái ra mấy tên sai dịch. Phân biệt bôn phó bất đồng công trình khu. Khu tránh lũ. Lệnh bọn họ triệu tập toàn bộ tư lại sai dịch mau tới Tĩnh Nam huyện nha tập hợp. Không được sai lầm, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Chu Bình An, Lưu Đại Đao đoàn người ở một mảnh máu đỏ dư huy trong trở về Tĩnh Nam huyện thành. Huyện nha đã nhận được tin tức. Hàn Điển lại chờ tư lại ở huyện nha gấp giống như là con kiến trên chảo nóng vậy. Huyện Tôn, Nam Man gốc miêu phản loạn. Chu Bình An chạy tới huyện nha về sau. Hàn Điển lại chờ người như là tìm được điểm tựa. Mau tiến lên đón. Bản quan đã biết. Chu Bình An vừa đi vừa hạ lệnh. Trương Điển lại. Người dẫn người mở ra phủ khố. Lấy ra tất cả binh giáp. Khí giới. Tiền Điển lại. Người dẫn người mở ra nhà kho. Kiểm điểm 30.000 thạch lương thảo. Trang xe dự phòng. Lưu Điển lại. Hàn Điển lại. Hai người các ngươi dẫn người mau đi triệu tập 1.000 thanh niên trai tráng trăm họ. Tôn Điển lại, người lấy bản quan danh nghĩa thảo ra một phần công văn. Thông báo toàn huyện trăm họ. Chu Bình An ra lệnh một cái lại một cái phát xuống dưới. Vận trù duy ác, đều đâu vào đấy. Trương Điển lại đám người bị Chu Bình An trầm ổn cảm nhiễm. Ở Chu Bình An vận trù duy ác trong mệnh lệnh bình tĩnh lại. Từng cái một ứng tiếng lĩnh mệnh. Chu Bình An sau khi trở lại huyện nha giống như là có đại não. Rất nhanh cả huyện nha liền bị Chu Bình An điều động lên. Ai vào việc nấy. Nhanh chóng chuẩn bị. Cách trương.